Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1523, đánh chết ngươi. Tiếu Đông Lâm tự mình rời đi, giữ đường quả lại, mục đích rất rõ ràng, đơn giản chính là vì cho đường quả cùng Diệp Thiên hai người chế tạo ở chung cơ hội. Đường quả một khi cùng hắn tiến vào thế ngoại tu luyện, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể lần nữa bước vào hồng trần. Tiếu Đông Lâm phen này tâm tư, bất luận là đường quả vẫn là Diệp Thiên đều lòng dạ biết rõ. Dù sao lúc này còn ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, Diệp Thiên cùng đường quả cũng không tiện nói cái gì. Đang lúc hai người âm thầm cảm thấy khó xử lúc, Nhan Như Tuyết đạm mạc ánh mắt nhìn về phía đường quả, nói khẽ, ngươi cũng cùng đi với chúng ta đi. Ấy, nghe được Nhan Như Tuyết lời này, đường quả không khỏi hơi sững sờ, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lần trước tại bệnh viện, Diệp Thiên bởi vì cùng Trương Lệ Lệ thân mật cử chỉ, dẫn đến Nhan Như Tuyết nổi trận lôi đình sự tình, cho nàng lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Ngắn ngủi thất thần về sau, đường quả mới đè nén nội tâm kinh ngạc, nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu, vậy thì đi thôi. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lời này đối đường quả mà nói ý vị như thế nào. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chập trùng. Cứ việc từ đầu đến cuối Diệp Thiên cùng đường quả quan hệ đều vô cùng trong sạch, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bất luận cái gì vượt qua lôi trì nửa bước cử động. Nhưng lấy nàng đối Diệp Thiên tính tình dài, nàng tuyệt không tin Diệp Thiên dạng này người sẽ đối với đường quả không có hứng thú. Tại loại này dưới cục thế, cùng bài xích đường quả dựa vào tiếp Diệp Thiên, còn không bằng khéo léo dẫn dắt, để đường quả đồng hành, miễn cho Diệp Thiên lại cảm thấy mình ghen tuông đại phát. Nhan Như Tuyết ý nghĩ, Diệp Thiên cũng không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy. Nhan Như Tuyết tâm tính ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh biến hóa, biến đến càng ngày càng dán chính mình tâm. Đây là một cái phi thường tốt chuyển biến. Diệp Thiên tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa. Dưới ánh mắt ý thức chuyển một cái, Diệp Thiên nhìn đến nháy mắt ra hiệu thiên diện, hướng về phía chính mình giơ ngón tay cái lên. Một đoàn người rời đi Ôn Môn lúc, Hải Cửu an bài nhà xe sớm đã dừng ở Ôn Môn bên ngoài trên quảng trường. Chúng nữ đều sau khi lên xe còn đứng ở ngoài xe Diệp Thiên, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, thông suốt quay người, thâm thúy sắc bén như dao ánh mắt ngắm nhìn nơi xa liên miên chập trùng Ôn Môn công trình kiến trúc. Ở sâu trong nội tâm vô ý thức dâng lên một đạo lửa giận từ khi chính mình trở về Giang Thành, trở thành Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu đến nay, gặp phải tất cả địch nhân, bất luận là thân tử đạo tiêu Tôn Xương Thạc, vẫn là bây giờ khí diễm phách lối Ôn Minh, đều đến từ trước mắt tòa này cổ điển yêu nhã công trình kiến trúc. Phàm là cùng mình người liên quan, bất luận là Trương Lệ Lệ một nhà, vẫn là Bạch Giao huynh muội, Hàn Phỉ, Đỗ Yêu bọn người, toàn cũng đã có bị cầm tù tại tòa nhà này bên trong tao ngộ. Lửa giận trong nháy mắt đốt khắp Diệp Thiên toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Kèn kẹt, quyền phong nắm chặt bạo hưởng, theo Diệp Thiên hai tay mười ngón bên trong truyền ra. Hắn song quyền phía trên, phong lôi nhấp nhô, muôn hình vạn trạng, từng đạo thịt mắt có thể thấy được kinh khí, giống nộ trào giống như xoay tròn lưu chuyển lên. Cho ta phá! Tiếng giống giận dữ giống như quát như sấm mùa xuân giống như từ trong miệng tuôn ra, rủ xuống song quyền, nương theo lấy hơi hơi xông về trước ra nửa bước thân hình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn nện xuống tại gạch terrazzo trải thành quảng trường trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt xoạt, còn như mạng nhện dày đặc dạn nứt đường vân, tại hắn quyền phong xuống mặt đất hình thành, điên cuồng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hai đạo chừng xe lửa thân xe phẩm chất cuồng bạo lực lượng trong không khí, như cự mãng xoay người giống như gào thét lên phóng tới vài trăm mét bên ngoài Ôn Môn công trình kiến trúc. Một giây sau, ầm ầm, ầm ầm, ốc báo đùa rụp vỡ vụn lúc, đinh tài nhức óc tiếng vang từ đằng xa truyền đến, chấn động đến Diệp Thiên dưới chân quảng trường mặt đất, kịch liệt đung đưa. Ôn Môn trên trăm năm thời gian công trình kiến trúc, tại thời khắc này, thình lình có như trang giấy giống như bật nát, hóa thành đầy đất phế tích. Toàn bộ công trình kiến trúc trên không, bụi mù phấp phới, mảnh gỗ vụn lộn xộn truyền, đá vụn giữa trời kích xạ. Bất luận là một viên ngói một viên gạch, vẫn là nhất hoa nhất thảo, đều tại Diệp Thiên mạnh mẽ quyền lực phía dưới hủy diệt thành bột mịn. Lần trước, cứu ra Trương Lệ Lệ một nhà lúc, vì cùng Đỗ lão quỷ đấu pháp, hắn không tiếc hao phí chân lực, tái tạo bị Đỗ lão quỷ chấn vỡ Ôn Môn. Lần này, hắn muốn đem Ôn Môn đánh nát, chặt đứt Ôn Môn xào huyệt. Trong xe trung nữ, nghe được nơi xa tiếng ầm ầm vang, không khỏi ào ào quay kiếng xe xuống, hướng tiếng vang nơi phát ra chỗ nhìn lại. Các nàng trong mắt Ôn Môn, giờ phút này dường như tao ngộ 10 cấp mạnh chấn tàn phá bừa bãi. Thành hàng công trình kiến trúc giống như là domino bài giống như tại tiếng nổ vang bên trong vỡ. Vụn thành cặn bã, trở thành phế tích, mọi người tất cả đều lộ ra không khỏi kinh hãi thần sắc. Chỉ có Nhan Như Tuyết thanh lãnh ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên hướng về phía trước cong lưng lên ảnh. Trong mắt hiện ra một vệt bất đắc dĩ, Diệp Thiên chậm rãi đứng thẳng người lúc, khí thế hùng hồn, chiếm diện tích chừng trên trăm mẫu Ôn Môn công trình kiến trúc. Tất cả đều hủy diệt vỡ vụn, ngay sau đó, Diệp Thiên tiến vào nhà xe bên trong, hoa tác, Diệp Thiên ca ca thần dũng vô địch, song quyền hủy diệt Ôn Môn công trình kiến trúc, bực này thần thông, bản bảo bảo biểu thị. Đời này đều khó mà với tới, chỉ có hâm mộ ghen ghét phần. Trên ghế ngồi Thiên Diện, vừa thấy được Diệp Thiên, thì lập tức hưng phấn đến giống con bụng đói kêu vang con mèo nhỏ. Đột nhiên ăn vào cá tươi giống như, nhảy dựng lên, bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đem nàng toàn bộ xinh xắn lanh lợi, lại phát dục đến có lồi có lõm mỹ diệu thân thể. Hoàn toàn treo ở Diệp Thiên trên thân, yếu đuối không xương hai tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, thuần mỹ không tì vết trên mặt, tràn đầy lấy lòng biểu lộ, ôn nhu nói một câu, sau đó cong lên phấn non đỏ nhuận chủy môi, liền muốn hướng Diệp Thiên trên mặt đích thân đến. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cảm thấy một trận xấu hổ, vỗ vỗ Thiên Diện thẳng, vảnh lên hồ đồ tròn thanh tú mông, cười khổ nói, ngươi trước buông tay, đừng như vậy, ngươi làm Như Tuyết lão bà mặt, công nhiên đùa bỡn ta, nàng sẽ đánh chết ngươi. Thiên Diện đại mi dương lên, nhíu lại mũi ngọc, trợn mắt chừng một cái, không quan trọng hừ lạnh nói, thôi đi, rõ ràng là ngươi nhát gan sợ phiền phức, không dám cùng ta thân cận. Lại chuyển ra ngực lớn tỉ tới làm tấm mộc, ngươi còn là cái nam nhân sao? Trong miệng nói đối Diệp Thiên bất mãn lời nói, Thiên Diện cũng rất quy củ buông ra Diệp Thiên cái cổ, như cái đấu bại gà trống giống như, lại ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, lấy điện thoại di động ra, đeo ống nghe lên, bắt đầu chơi game. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, Diệp Thiên dùng nàng để trấn nhiếp Thiên Diện hành động, nàng cũng không có để ở trong lòng, để cho nàng đối Diệp Thiên cảm thấy bất mãn thì là một chuyện khác. Ta biết ngươi đối Ôn Minh lòng mang oán hận, nhưng ngươi hận là người, mà không phải vô tri vô giác công trình kiến trúc. Ngươi làm gì lãng phí sức lực, đem tòa nhà này hủy đi. Diệp Thiên vừa mới ngồi đến Nhan Như Tuyết đối diện, Nhan Như Tuyết vẫn lạnh lùng mở miệng nói, người dũng khí cùng cừu oán, cần phải phát tiết tại thù trên thân người, mà không phải một tòa vô tội công trình kiến trúc. Ngươi hành động này, để ta nhìn thấy ngươi nhát gan cùng hiếp yếu sợ mạnh. Đây không phải trong mắt ta tà thần, cái kia làm việc, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ có không kiêu không ngạo, chăm học khổ tu, mới là báo thù thành công đường tắt duy nhất. Diệp Thiên nguyên bản bất cần đời thần sắc, bởi vì Nhan Như Tuyết lời này, trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn, bởi vì lúc này Nhan Như Tuyết cũng không phải là cùng mình sớm chiều ở Trung Băng Tuyết nữ thần Nhan Như Tuyết, mà chính là biến thành một người khác. Ở trên đời này, cũng chỉ có người kia mới có thể nói ra lời nói này. Ngay sau đó, Diệp Thiên làm ra cử động, càng là làm cho một bên Thiên Diện cùng Đường Quả hai nữ nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần cuồng loạn, mãnh liệt chấn kinh, làm cho Thiên Diện hai tay run rẩy, nâng trên tay điện thoại di động, cũng ngã trên đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.